Đan Thần, chương 294, Thiên Địa Dị Tưởng, góc truyện audio.com, dùng phán đoán của Trình Cung, thân là Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo Đại Sư, chỉ cần tìm được số lượng mảnh vỡ nhất định thì mình có thể ở chỗ này sử dụng hư không âm dương đỉnh. Ai có thể nghĩ đến, phương pháp sử dụng của chính thức hư không âm dương đỉnh dĩ nhiên là tiến vào không gian trong đó mới được. Trước kia có vô số người đạt được hư không âm dương đỉnh, nhưng đều nghiên cứu, sử dụng đều là ngoại đỉnh mà thôi, giống như là có một kiện vật phẩm truyền lưu vô số năm mới biết được. Trước kia cũng chỉ là nghiên cứu, sử dụng cái vỏ của nó, nói cái vỏ cũng có chút khoa trương, bởi vì ngoại đỉnh cùng nội đỉnh là nhất thể, càng giống như một cái vật chứa, phối hợp lẫn nhau mới thành Cửu Châu đệ nhất thần khí. Hôm nay Trình Cung trực tiếp đem tất cả nguyên khí đan trong không gian giới chỉ dung nhập vào nội đỉnh, dùng tinh thần lực của mình, dùng tử diễm chân hỏa trong thân thể làm dẫn, lần thứ nhất thôi động nội đỉnh của Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh. Oanh, Cửu Châu đệ nhất thần khí đã trải qua vô số tuế nguyệt, rốt cục lần thứ nhất bị thúc giục, một ít trận pháp cùng lực lượng bên trong chậm rãi vận chuyển, lực lượng chí dương chân hỏa từ bên trong thẩm thấu đi ra, này đã không còn là khí tức của chí dương chân hỏa trước kia, mà là hỏa diễm chân chính. Nhưng cũng chỉ hơi vận chuyển thoáng một phát, tất cả nguyên khí đan cùng thần niệm trên người Trình Cung, lực lượng tử diễm chân hỏa trong cơ thể lập tức tiêu hao không còn, chí dương chân hỏa ở trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh vừa mới nhen nhóm, lập tức dập tắt. Bà mẹ nó, hơn 1000 khỏa nguyên khí đan địa cấp hạ phẩm, hơn 300 khỏa nguyên khí đan địa cấp trung phẩm, hơn 50 khỏa nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, 6 khỏa linh khí đan địa cấp siêu phẩm, tất cả thần niệm còn có lực lượng tử diễm chân hỏa trong cơ thể mình cũng chỉ làm nội đỉnh này hơi vận chuyển thoáng một chút. Giống như là một thượng cổ cự nhân, ngay cả con mắt cũng không có mở ra, chỉ là ngáp một cái, duỗi lưng một cái lại ngủ như trước. Này con mẹ nó cũng quá xa xỉ a, mịa trong nội tâm Trình Cung mắng chửi, nhưng mà không có lãng phí cơ hội. Tuy chí dương chân hỏa lúc này rất yếu ớt nhưng lại là một trong những hỏa diễm mạnh nhất trong thiên địa này, lập tức bị hắn hút vào trong thân thể. Quan trọng nhất là thần khí Cửu Châu trải qua vô số năm tháng bị thôi động, bên trên tàn mát ra một loại áo nghĩa vô cùng, thần niệm sắp khô kiệt của Trình Cung lập tức đắm chìm ở trong một loại cảnh giới huyền diệu. Tuy trước kia thần niệm của Trình Cung đã đột phá ở thời điểm tu luyện, thậm chí luyện đan cùng với lúc Trình lão gia tử tăng lên, đều có thể đạt được các loại chỗ tốt. Nhưng khác hẳn với lần này chính là, lấy trước kia tốt hơn chỗ đều là phụ trợ, bởi vì thần niệm của Trình Cung là đang khôi phục hiện tại những cảm ngộ cùng ngoại lực cai, với hắn mà nói chỉ là phụ trợ hắn khôi phục, không có quá trợ giúp lớn đối với thần niệm hắn tăng lên. Nhưng lần này lại khác, Cửu Châu đệ nhất thần khí chính thức vận chuyển, áo nghĩa bên trên viễn siêu thần niệm trước kia của Trình Cung, làm hắn tiến vào một loại cảnh giới vô cùng huyền diệu. Giờ khắc này, chí dương chân hỏa kia rèn luyện thân thể, Trình Cung dẫn chín thành lực lượng vào ngoại đỉnh. Lực lượng truyền vào lần này vượt rất xa lực lượng lúc nãy, rốt cục xem như tạm thời ổn. Góc truyện audio.com, định không gian ngoại đỉnh. Mà thân thể của Trình Cung cũng đang trải qua một lần khảo nghiệm cùng rèn luyện, Trình Cung điên cuồng vận chuyển âm dương vạn vật quyết, nếu như giờ phút này có người ngoài ở trong này mà nói, sẽ thấy thân thể Trình Cung bay ra dược hương, một loại dược hương đặc thù. Các loại tạp chất trong cơ thể hắn bị luyện hóa lần nữa, thân thể của hắn không ngừng bị rèn luyện, tăng lên. Bởi vì kiên trì, bởi vì cố chấp, Trình Cung ngoài ý muốn thôi động Cửu Châu đệ nhất thần khí, ở trong không gian chưa hoàn thiện tiến vào trạng thái tu luyện kỳ diệu. Trình Cung không nghĩ tới chính là, hắn lần thứ nhất thôi động Cửu Châu đệ nhất thần khí, ở giữa thiên địa lập tức lâm vào hắc ám, loại này hắc ám không phải hắc ám vào ban đêm, giờ khắc này tất cả ánh sáng do Dạ Minh Châu ngưng tụ hoàn toàn mất đi hiệu lực, không ai dám sử dụng pháp thuật phát ra hào quang. Vốn Vũ Thân Vương đang vuốt ngực đứng một bên, thân thể run rẩy một cái, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì hắn cảm giác được cửu mệnh ma thiền trong thân thể của mình sợ tới mức hôn mê, cửu mệnh ma thiền này so với yêu tướng còn muốn chân quý hơn rất nhiều. Mặc dù Tô Liệt đạt được ma hạch kia rất tốt nhưng so sánh với cửu mệnh ma thiền, cái ma hạch kia không đáng kể chút nào, chỉ là Vũ Thân Vương cũng một mực không có đi kiểm chứng mà thôi. Nhưng hôm nay, dị tượng trên không trung, vậy mà trực tiếp làm cho cửu mệnh ma thiền sợ tới mức hôn mê. Vương gia, thiên địa dị tượng, tất có đại sự phát sinh. Kim sư huynh nói xong, lại đột nhiên phát hiện Vũ Thân Vương ngây người tại đó, hắn vừa định hỏi thăm, lại đột nhiên phát hiện lực lượng trong cơ thể Vũ Thân Vương vận chuyển rất nhanh. Tại sao có thể như vậy, đừng nói hắn, ở dưới dị tượng này, coi như là thần tiên lục địa cũng không dám tùy tiện vận chuyển lực lượng, hắn đây là muốn làm gì, vạn nhất bị thiên địa dị tượng trừng phạt, vậy thì cũng phiền toái. Kim sư huynh vừa muốn nói gì, Vũ Thân Vương khoát tay ngăn hắn, thì thào lẩm bẩm. Ta vừa rồi đột nhiên cảm nhận được một loại lực lượng kỳ diệu giống như thiên địa quy tắc bạo lộ ở trước mặt ta, nhưng lại sờ không đến, kỳ quái, nhưng lại có một xúc động giống như có thể cảm giác được, thật kỳ lạ. Đột nhiên, Vũ Thân Vương khoát tay, pho tượng hoàng kim kia lập tức xuất hiện trên không trung, nháy mắt sau đó, một loại áo nghĩa huyền diệu bao phủ phía trên pho tượng kia. Ha ha, không nghĩ tới quy tắc trên pho tượng kia, vậy mà tương hợp cùng quy tắc của thiên địa dị tượng này, quả nhiên bổn vương vâng thiên mệnh, ngay cả trời cũng đang giúp bổn vương. Vũ Thân Vương mở hai tay ra, thần niệm lập tức dung nhập chung quanh pho tượng kia, mượn nhờ pho tượng kia điên cuồng hấp thu lực lượng, điên cuồng cảm ngộ quy tắc thiên địa. Đã đến cảnh giới thoát tục kỳ, lực lượng tăng lên là một phương diện, cảm ngộ cũng trọng yếu phi thường. Thiên địa dị tượng không có tiếp tục bao lâu, sau đó thiên địa khôi phục bình thường lần nữa, nhưng mà vẻ mặt Vũ Thân Vương lại rất hưng phấn. Ha ha, đột phá, vậy mà bổn vương đột phá đến thoát tục kỳ tầng thứ 7, hơn nữa bổn vương mượn nhờ thiên địa dị tượng áp sức rất nhiều lực lượng vào trong pho tượng kia, lại mượn nhờ lực lượng thiên địa dị tượng đem một tia bổn mạng thần niệm dung nhập vào trong pho tượng kia. Đợi một thời gian, thời điểm, góc truyện audio.com. Bổn vương đạt tới nhân anh, nhất định luyện hóa pho tượng kia trở thành thân ngoại hóa thân của bổn vương, ha ha, ngay cả ông trời cũng đang giúp ta. Trình cung, Trình tiếu thiên, Trình ra, các ngươi dựa vào cái gì đấu cùng ta. Vũ Thân Vương hoàn toàn không nghĩ tới thiên địa đột nhiên xuất hiện dị tượng trong thời gian ngắn, vậy mà có thể làm cho lực lượng hắn liên tiếp tăng lên, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là làm cho pho tượng kia phát sinh biến chất, có cơ hội luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân. Đây quả thực là vận khí nghịch thiên, làm sao Vũ Thân Vương có thể mất hứng, không vui vẻ mới lạ. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ khí vận bao phủ hắn, hắn tự nhiên đắc ý. Kim sư huynh cũng ngẩn người, trong nội tâm cũng rất cảm thán, sư tôn nói không sai, tiểu sư đệ này quả nhiên có được đại khí vận, không phải giống người tầm thường, một ngày kia chắc chắn long tường cửu thiên. Chuyện sắc hiệp, Lam Vân Đế quốc trấn quốc công phủ, trong thư phòng Trình Tiếu Thiên. Trình Tiếu Thiên đứng ở bên cửa sổ nhìn lên trời, lúc trước có lẽ hắn không cảm thụ đến cái gì, nhưng bởi vì đạt đến nhân anh đỉnh phong, hắn mới có thể cảm giác được thiên địa dị tượng này khủng bố. Bản thân hắn muốn che giấu lực lượng ở dưới loại thiên địa dị tượng này, càng không dám tùy ý lộn xộn. Chỉ là tựa hồ tâm Trình lão gia tử có chút loạn, cảm giác được thiên địa dị tượng này có gì đó không ổn. Loại thiên địa dị tượng này không phải chỉ một địa phương, tuy không có biện pháp điều tra, nhưng Trình lão gia tử nghĩ thiên địa dị tượng này ít nhất cũng bao phủ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, chẳng lẽ Nam Chiêm Bộ Châu xảy ra đại sự gì sao? Hắn cũng không nghĩ tới Trình cung, không nghĩ tới do Trình gia cùng hoàng thất, bởi vì chút ít tranh đấu thế tục này, cho dù nghiêm trọng gấp trăm lần, cũng không đủ để thiên địa xuất hiện dị tượng. Không chỉ là hắn, mấy đại nhân vật trong Nam Chiêm Bộ Châu nhất định cũng nghĩ như vậy. Loại thiên địa dị tượng này, khẳng định không có liên quan tới mình, ở dưới trời đất này, bọn họ đều nhỏ bé như một con kiến. Kể cả đế vương một quốc gia, đều là nghĩ như vậy, cho nên chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Nguyên Thủy Ma Tông, Hách Liên Lam Phượng đứng dưới thiên địa dị tượng, hơn nữa còn hiểu rõ mấy thứ gì đó. Kỳ quái, nội tâm có một loại cảm giác không hiểu, việc này vậy mà có thể ảnh hưởng đến bản thân ta. Thiên địa dị tượng này vô cùng rộng lớn, đã sớm siêu Việt Nam Chiêm Bộ Châu, sự tình Nguyên Thủy Ma Tông ta làm sao có thể dẫn động loại chuyện này, chẳng lẽ là có trọng bảo gì gặp chuyện không may, dính dấp đến chúng ta. Cái kia cũng không có thể như thế, trừ khi liên lụy đến bổn tông. Trong nội tâm Hách Liên Lam Phượng nghĩ vậy, ý đồ tính toán mấy thứ gì đó. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, bên trong thiên địa dị tượng này, một cổ ý thức đánh úp lại. Hách Liên Lam Phượng như bị sét đánh, thân thể mãnh liệt hạ thấp, sau đó hoảng sợ nhìn lên trời không. Ý thức này tựa hồ có chút khó chịu, hơi chút dừng lại như đang suy nghĩ, lúc này vạn ma lôi chỉ phía dưới Nguyên Thủy Ma Tông, tản mát ra một cổ ma khí mênh mông cuồn cuộn cùng thân thể Hách Liên Lam Phượng kết hợp thành một. Một ký hiệu đặc biệt của Nguyên Thủy Ma Tông xuất hiện trên bầu trời, ý thức này lập tức lóe lên, nháy mắt sau đó thiên địa dị tượng cũng biến mất. Cửu Châu, vậy mà bao phủ toàn bộ Cửu Châu, có lẽ tất cả. Góc truyện audio.com, các lão quái trên đại địa đều đã xuất quan, sắc mặt Hách Liên Lam Phượng cũng thay đổi, lập tức cười khổ rơi xuống, bất kể là tổ tông nào dẫn xuất chuyện này, cũng không phải nàng có khả năng đụng chạm, vẫn là cẩn thận quản tốt chuyện của mình a. Mấy tháng nữa Phong Vân Kiếm Tông Âm Trường Khiếu sẽ xuất quan, gần đây Phong Vân Kiếm Tông bị nữ nhi của mình dẫn người truy đánh điên cuồng, đã bắt đầu cuộn mình, đợi Âm Trường Khiếu xuất quan nhất định là một phen khổ chiến, mình trước hết nên chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nha đầu này trở về từ Vân Ca Thành có chút quái, vậy mà không tiếc hết thảy tu luyện, so với bất luận thời điểm gì cũng tích cực đối phó Phong Vân Kiếm Tông hơn, chẳng lẽ ở Vân Ca Thành xảy ra chuyện gì hay sao? Cửu Châu đệ nhất thần khí động thiên địa dị tượng ra, những cái này Trình Cung cũng không biết. Nhưng thân ở trong Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh tu luyện, chính hắn lại phát hiện một việc, quả nhiên âm dương vạn vật quyết có quan hệ cùng hư không âm dương đỉnh. Khi hư không âm dương đỉnh chính thức bị thôi động, thần niệm của mình dung nhập vào bên trong một áo nghĩa kỳ diệu, vậy mà âm dương vạn vật quyết của mình ở dưới sự trợ giúp này, vận chuyển nhanh mấy trăm lần so với bình thường. Đây là cái khái niệm gì, sự tình trước kia dùng mười mấy canh giờ mới có thể làm được, giờ phút này chỉ cần chưa đủ nửa khắc đồng hồ, thậm chí ngắn hơn cũng có thể làm được. Cách chương.